Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, nóng nảy ấy. Dâu trắng nói ra, cho nên lúc này đây cùng hải quân khai chiến, không chỉ là muốn đem ấy cứu ra, đồng dạng cũng muốn ở hải quân tổng bộ tìm ra Soyo. Bất quá lo lắng của ta là, Soyo hắn rốt cuộc là không phải là bị nhốt tại Impel Down. Marco nghi ngờ nói, ngoại trừ hải quân tổng bộ ở ngoài, chẳng lẽ còn sẽ là những thứ khác cái gì địa phương sao? Chẳng lẽ là hải quân biển sâu đại ngục giam? Impel Down, dâu trắng nói ra, có khả năng rất lớn. Nơi đó dù sao cũng là hải quân lớn nhất ngục giam. Được xưng đồng tường thiết bích. Marco hỏi, cha, ý của ngài là, dâu trắng nói ra, ta muốn ngươi ở chiến tranh thời điểm an bài một số người đi tìm Soyo hạ lạc, nếu như có thể tìm được tốt nhất, nếu như tìm không được, vậy hắn liền khẳng định bị giam ở Impel Down trong. Marco nói, nếu như Soyo bị giam ở Impel Down, chúng ta đây phải làm sao? Dâu trắng cau mày nói, nếu như Soyo thực sự không ở hải quân tổng bộ, chúng ta đây cũng chỉ có thể các loại chờ chiến tranh sau khi chấm dứt lại đi cứu hắn. Ở lúc trước hắn, chúng ta trước muốn đem A cho cứu ra. Marco nói, ta hiểu, ta sẽ an bài nhân. Dâu trắng sau khi nói xong, ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên. Hắn tuy là rất xem trọng A, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn, Soyo địa vị cao hơn nữa. Bởi vì Soyo có thể là từ nhỏ đến lớn đang ở bên người của hắn lớn lên. Hắn đem Soyo trở thành thân sinh nhi tử một dạng, mà A mới chỉ là theo hắn chung sống 2 năm. Tuy là quan hệ cũng rất thân mật, nhưng là còn kém rất rất xa Soyo. Impel Down cửa, Momonga đối với Rambo cùng Hancock nói ra, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Các ngươi sau khi đi ra, ta mang nữa các ngươi đi trước hải quân tổng bộ. Rambo cùng Hancock đều là gật đầu. Sau đó cùng Impel Down ngục tốt tiến nhập Impel Down trong. Đang như Lan Bác phỏng đoán như vậy, ngục tốt hoàn toàn chính xác đối với bọn họ tiến hành rồi soát người. Bất quá hoàn hảo các nàng phản ứng rất nhanh. Ở soát người phía trước, Rambo để Lắp Phi từ trên người của hắn ly khai, núp vào. Ở Rambo phân tán lực chú ý phía dưới, để Lắp Phi thuận lợi tiến nhập Impel Down. Bởi vì có 2 vị thất vũ hải muốn gặp hỏa quyền A, sở dĩ làm thự trưởng Magellan dĩ nhiên tự mình cùng đi, mang lấy 2 người bọn họ cùng đi đến vô hạn trong ngục. Gần nhất cái này là thế nào Lạp? Lão là có người tới nơi này. Ở Hancock cùng Rambo bọn họ tiến nhập vô hạn ngục thời điểm, vô hạn ngục các phạm nhân đều là nhíu mày. Gần nhất đầu tiên là hỏa quyền A, sau đó là hải hiệp Jimbei. Hiện tại lại người đến, trước sau 1 tháng cũng chưa tới, cho nên Impel Down các phạm nhân mới là hết sức khó chịu cùng nghi hoặc. Câm miệng, không có chuyện của các ngươi. Nếu như các ngươi muốn kiếm chuyện, ta không ngại cho các ngươi nếm thử độc của ta. Magellan nhìn chu vi các phạm nhân ầm ĩ, lạnh rên một tiếng, ánh mắt lạnh như băng quét mắt một quyền, bị ánh mắt của hắn nhìn quét. Chung quanh các phạm nhân đều là cũng không dám lên tiếng. Người nơi này trên cơ bản đều hưởng qua Magellan độc, cho nên cũng không muốn lại bị hắn độc lại thương tổn một lần. Magellan đối với Hancock cùng Rambo nói ra, hỏa quyền A ở nơi này, cho các ngươi mấy phút, có muốn nói cái gì cứ nói đi, ta ở một bên chờ các ngươi. Hancock không nói gì, mà Rambo thì là đối với hắn gật đầu, nói đa tạ. Magellan đối với Rambo cùng Hancock cũng không có hảo cảm. Nếu như không phải là bởi vì Sengoku mệnh lệnh, hắn căn bản sẽ không cho phép 2 người này tiến vào Impel Down. Hỏa quyền A cùng Jimbei chứng kiến Hancock cùng Rambo xuất hiện tại bọn họ nhà tù trước, đều là hết sức vô cùng kinh ngạc. Nhất là nghe được Rambo tiếng kêu, A càng là mị lấy con mắt, nói ra, các ngươi là ai? Bên cạnh hắn Jimbei chen lời nói, A, 2 người bọn họ đều là thất vũ hải, kiếm quỷ cùng hải tặc nữ đế. A biểu tình biến đổi, Hai cái vương hạ thất Võ Hải dắt tay nhau tới tìm hắn. Hắn cũng không nhận ra sẽ là cái gì sự tình đơn giản. Các ngươi tìm ta là tới chào phúng ta. Vẫn có cái gì những chuyện khác sao? Ta và các ngươi hẳn là không có quan hệ gì à? Ây hỏi. Rambo đầu tiên là nhìn lướt qua Magellan. Sau đó mới nói khẽ với Ây nói ra. Hỏa quyền. Chúng ta tới thấy ngươi. Liền là muốn gặp gỡ một cái. Gần gây nên thế kỷ đại chiến người rốt cuộc là hạng người gì? Ây tự diễu nói. Vậy các ngươi chứng kiến ta bộ dáng bây giờ. Là không phải cảm thấy rất thất vọng à? Rambo nói ra. Là có điểm. Bất quá cũng không phải quá thất vọng. Dù sao rơi đến bây giờ kết cục này. Vẫn có thể bảo trì như ngươi vậy tinh thần trạng thái. Coi như là không tệ. Bất quá. Ta tới thăm ngươi mục đích thực sự cũng không phải cái này. Nói đến đây, Rambo thanh âm trở nên phi thường thấp. Ngoại trừ A cùng Jimbei, cùng với Hancock ở ngoài. Không có những người khác có thể nghe thấy. Ta tới thăm ngươi mục đích thực sự là muốn nói cho ngươi. Chúng ta cũng không phải địch nhân. Đồng thời chúng ta còn mang một cái người tiến nhập Impel Down. Hắn gọi Luffy, nói là đệ đệ của ngươi. Hắn chính là chuẩn bị liều mạng hết tất cả tới nghĩ cách cứu viện ngươi. Ây biểu tình bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn đang chuẩn bị kêu to. Nhưng là bỗng nhiên ý thức được tình huống của mình. Cho nên lập tức ngừng thanh âm. Đồng dạng biểu tình nghiêm túc thấp giọng nói. Người nói cái gì? Luffy. Người nói Luffy vào nơi đây. Không Rambo thấp giọng nói. Chúng ta dẫn hắn tiến đến. Không chỉ là vì cứu ngươi. Mà là còn có chính chúng ta mục đích. Chúng ta nói với hắn được rồi. Dẫn hắn tiến đến. Thế nhưng hắn phải cũng phải giúp chúng ta cứu một người người. Người nói cái gì? Ây biểu tình trở nên phi thường xấu xí cùng khó chịu. Hắn cảm thấy Luffy tiến nhập nơi đây chính là một con đường chết. Mà dẫn hắn tiến vào Rambo cùng Hancock chính là đầu sỏ gây nên. Rambo nói ra. Ta biết ngươi thấy cho chúng ta làm như vậy có chút ích kỷ. Nhưng là chúng ta cũng không có bức đệ đệ của ngươi. Hơn nữa chúng ta phải cứu nhân ngươi cũng nhất định nhận thức. Hắn chính là dâu trắng đoàn hải tặc thành viên. Tử thần Edward, Soyo, Soyo, Jimbei bỗng nhiên hô nhỏ một tiếng. Hắn hỏi, các ngươi quen nhau Soyo? Các ngươi cùng Soyo là quan hệ như thế nào? Tại sao muốn cứu hắn? Rambo nói ra, Soyo đại ca là ân nhân của ta, cho nên ta nhất định phải cứu hắn, mà Hancock thì là trực tiếp sinh ra. Nói ra, Soyo ca ca là ta nhận định nam nhân. Jimbei giật mình nhìn hai người, nhất là Hancock, hắn chính là biết Hancock là hạng người gì. Nữ nhân như vậy vậy mà lại nói ra những lời này. Cái kia đã nói minh Soyo đối nàng thật rất trọng yếu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.